Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 834, chương 835, tức giận mắng. Dọc theo đường đi, mọi người phát hiện nhiều cái thi thể, đều là bị người loạn đao phân thây mà chết. Không hề nghi ngờ, vệ thành bọn họ đoàn người này gặp gỡ nguy hiểm, mọi người cẩn thận đề phòng. Diệp Viễn phân phó nói. Vệ thành mang đi tam đại thánh địa võ giả, thực lực cũng không yếu, nhưng vẫn là có nhiều người như vậy bị giết, hiển nhiên gặp gỡ nguy hiểm cũng không tầm thường. Mọi người nghe vậy đều là không dám thất lễ, ngưng thần đề phòng. Diệp huynh, phía trước tựa hồ có người tranh đấu, có phải hay không là vệ thành bọn họ? Thịnh Tuấn bỗng nhiên nói. Diệp Viễn cũng nghe thấy phía trước tiếng đánh nhau, gật đầu nói, rất có thể, chúng ta nhanh lên một chút đi. Đoàn người bước nhanh hơn, men theo tiếng đánh nhau đi tới. Được không rất xa, quả nhiên nhìn thấy vệ thành đám người thân ảnh. Bọn họ chính rơi vào khổ chiến, mà cùng bọn họ chiến đấu, đúng là một đoàn khô lâu binh. Khô lâu binh trong tay đều cầm chế thức trường đao, lại như là một chi quân đội đồng dạng. Những khô lâu binh này thực lực vô cùng mạnh mẽ, bên trong không thiếu một ít bát giai thực lực, hơn nữa số lượng rất nhiều, lúc này đã đem vệ thành bọn họ đoàn đoàn bao vây. Này tam đại thánh địa tổn thất nặng nề, Diệp Viễn bọn họ lại không chạy tới, chỉ sợ cũng hội toàn quân bị diệt. Lên, Diệp Viễn không chút do dự nào, trực tiếp hạ lệnh, mười mấy tên võ giả chen nhau lên. Cùng những khô lâu binh kia chiến đấu là một đoàn. Vệ thành lúc này toàn thân đều là huyết, trên người như trước bên trong vài đao. Hắn tuy là trong tay cầm hạ phẩm thánh khí, thế nhưng những thứ này khô lâu phòng ngự thật sự là quá cường hãn. Hắn tuy là chém giết nhiều cái khô lâu, nhưng vẫn là có càng nhiều khô lâu xông tới. Hắn đã giết đến mềm tay, lẽ nào liền phải chết ở chỗ này sao? Sớm biết, liền không nên hành động đơn độc. Nếu như theo Diệp Viễn đi, hẳn là sẽ không xuất hiện loại tình huống này a. Vệ thành trong lòng đã tuyệt vọng. Hắn hiện tại trong lòng hối hận không gì sánh được. Tuy là không nguyện ý thừa nhận, thế nhưng Diệp Viễn các phương diện năng lực đều mạnh hơn hắn ra không chỉ một mảng lớn. Đoàn người này thủ lĩnh, không thể nghi ngờ là Diệp Viễn thích hợp nhất. Nhưng là hắn chứng kiến Diệp Viễn khắp nơi làm náo động, trong lòng làm sao cũng thoải mái không nổi. Thế là liền rượt dây mặt khác hai nhà thánh địa cùng rời đi đại bộ đội. Không nghĩ tới bọn họ càng chạy cương thi càng ít. Cuối cùng đúng là lập tức xông tới rất nhiều loại này khô lâu binh, từ bốn phương tám hướng đem bọn họ bao vây lại. Bọn họ chính là muốn chạy trốn cũng không trốn thoát được. Tuy là đối với Diệp Viễn không phục lắm, thế nhưng ở sinh mệnh một khắc cuối cùng, hắn dĩ nhiên cho rằng Diệp Viễn đó là có thể ứng phó loại cục diện này. Vệ thành trước mặt một cái khô lâu binh trực tiếp bị đánh thành bột mịn. Rầm rầm rầm, rất nhanh, bên cạnh hắn khô lâu binh mỗi một người đều ngã xuống. Vệ thành nguyên bản sắc cho tàn nhãn thần, một lần nữa đổi thành quang thải, một đạo thân ảnh phảng phất phủ xuống thần phủ, để cho hắn một lần nữa chứng kiến hy vọng. Nhưng là khi hắn thấy rõ cái thân ảnh kia, không khỏi lộ ra thần sắc khiếp sợ. Diệp Viễn, hắn dĩ nhiên tới cứu ta. Giờ khắc này, vệ thành cảm thấy châm chọc không gì sánh được. Chỗ làm khó dễ Diệp Viễn, thậm chí bắt cóc tam đại thánh địa võ giả, nhưng là cuối cùng cứu hắn cũng là Diệp Viễn. Diệp Viễn không để ý đến hắn, trực tiếp chạy đến nơi khác đi. Lần giao thủ này, Diệp Viễn cũng là hơi biến sắc mặt. Những thứ này khô lâu hoàn toàn sẽ không phòng ngự, chỉ là một mặt tiến công. Bọn họ khung xương, cường độ dĩ nhiên so với thượng phẩm huyền khí còn cứng rắn hơn. Những cái kia bát giai khô lâu, thân thể thậm chí có thể so với hạ phẩm thánh khí. Đồng dạng đao kiếm, căn bản khó có thể đối với bọn họ tạo thành thương tổn. Hạ phẩm thánh khí đối với cửu phẩm thánh địa mà nói rất ít ỏi. Ở đây những võ giả này bên trong, cũng liền thất đại thánh thiếu đất chủ hòa số ít vô tương cảnh trưởng lão có hạ phẩm thánh khí. Đối với khô lâu căn bản không tạo được tính thực chất thương tổn. Vệ thành đoàn người này thực lực không yếu, thảo nào hội rơi vào khổ chiến. Hắc Phong, đi ra, Diệp Viễn một tiếng quát lớn. Hắc Phong gào thét ra, giống, Hắc Phong gào thét một tiếng, trực tiếp một cước giẫm nát một con khô lâu. Hắc Phong đã đến hóa long vùng rìa, nhục thân chi lực so với chân long cũng kém không nhiều lắm. Đúng là so với cái này chút khô lâu còn cường hãn hơn. Hắc Phong, ngươi đi đối phó những cái kia bát giai khô lâu. Diệp Viễn hạ lệnh, vâng, Hắc Phong lĩnh mệnh. Giống như một trận chiến xa giống nhau nhằm phía khô lâu đám. Cùng những cái kia bát giai khô lâu chiến đấu là một đoàn. Hắc Phong không hổ là người mang chân long huyết mạch. Sức chiến đấu cường hãn đến để cho người ta giận sôi. Hắn móng to càng là có thể so với thánh khí. Một chảo phía dưới. Cho nên ngay cả những cái kia bát giai khô lâu đều bị bóp nát. Ở sở hữu võ giả bên trong. Duy nhất có thể vượt qua Hắc Phong giết địch tốc độ chính là Diệp Viễn. Những cái kia thất giai khô lâu ở Diệp Viễn dưới nắm tay căn bản là không chịu nổi một kích. Diệp Viễn đã từng một quyền đánh gãy Nạp Lan Hồng Kiếm, có thể thấy được hắn thân thể mạnh bao nhiêu. Hơn nữa Diệp Viễn đem Hồng Hoang Long cốt dung nhập cánh tay mình trong, mỗi ngày đều tiến hành luyện hóa. Hắn nắm tay là cả người ở giữa cường hãn nhất địa phương, giống như là dao kim cương đầu kim cương giống nhau. Những thứ này khô lâu đầu khớp xương cường thịnh trở lại, cũng không khả năng mạnh hơn Hồng Hoang Long cốt. Có hai người này gia nhập vào, chiến cuộc rất nhanh phát sinh biến hóa. Tam đại thánh địa võ giả quanh thân khô lâu binh rất nhanh thì bị tẩy rửa trống không. Tuyệt sử phùng xanh, tam đại thánh địa võ giả bộc phát ra thật lớn tiếng hoan hô. Mà lúc này, tam đại thánh địa võ giả đã chết thương qua nửa, có thể nói là tổn thất nặng nề. Mọi người đang hoan hô, bỗng nhiên một đạo nhân ảnh bay ra ngoài, nặng nề mà đánh vào trên vách động. Thịnh Tuấn giận không kềm được địa chỉ vào vệ thành gầm hét lên. Nhiều như vậy võ giả, cũng bởi vì ngươi đố kỵ người tài mà chết. Lần này ngươi thỏa mãn. Bốn phía lập tức an tĩnh lại. Tiếng hoan hô cũng là yên tĩnh lại. Chỉ nghe được Thịnh Tuấn tiếng mắng chửi. Ngươi này ngu xuẩn, tự cho là đúng đồ vật. Thân là thiếu chủ, ngươi lại đem bộ hạ mình đặt hiểm địa. Giáp tâm ở đâu? Ngươi tự nhìn xem bọn họ. Cũng bởi vì ngươi vậy nhưng cười lòng tự trọng. Bọn họ thiếu chút nữa thì bởi vì ngươi mà chết. Còn có Vương Thạch cũng là bởi vì ngươi mà chết. Nếu như ngươi có thể đi ra ngoài, ngươi muốn đánh thôi đi làm sao cùng Thiên Lam Thánh Địa khai báo? Này Mai Cốt Chi Địa nguy hiểm như vậy, ngươi lại nhìn kỹ đơn giản là như trò đùa. Thực sự là tìm đường chết. Cách đó không xa, Vương Thạch thi thể bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Đúng là đã bị khô lâu binh loạn đao chém chết. Thiên Lam Thánh Địa thiếu chủ dĩ nhiên cũng làm như vậy, uất ức địa chết ở chỗ này. Vệ thành liếc mắt quét tới, chỉ thấy được tam đại thánh địa võ giả từng cái vết thương chồng chất, khuôn mặt tiều tụy, mà hết thảy này đều là bái hắn ban tặng. Vệ thành phát hiện tam đại thánh địa võ giả đều đối với hắn trợn mắt tương hướng. Riêng là Thiên Lam Thánh Địa võ giả, hận không thể lập tức đi lên giết hắn. Ngay cả Vân Khuyết Thánh Địa các võ giả, đối với vệ thành cũng là hết sức thất vọng. Trải qua trận này biến cố, bọn họ rốt cuộc biết Diệp Viễn tầm quan trọng. Bọn họ đem hết toàn lực cũng vô pháp ứng phó cục diện. Diệp Viễn thứ nhất là phá hỏng. Những thứ này khô lâu cường đại như vậy, ở Diệp Viễn trước mặt cũng là không chịu nổi một kích. Này,